Chương 822, Huyền Lão. Kẻ tiểu nhân là La Bạch Nhận linh sủng một trong, sâu La Bạch Nhận thích. Mặc dù kẻ tiểu nhân thực lực không tính quá mạnh, nhưng là La Bạch Nhận dị thường thích. Lý Bàn Tử đã sớm để mắt tới La Bạch Nhận kẻ tiểu nhân, chỉ bất quá một mực không có cơ hội mà thôi. Rốt cục để hắn chờ đến cơ hội, giành được kẻ tiểu nhân. Mà La Bạch Nhận chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài kiếm tu, sao lại bởi vì một tên hề mà chơi xấu. Cứ việc La Bạch Nhận rất không bỏ, nhưng là vẫn như cũ là đem kẻ tiểu nhân cho Lý Bàn Tử. Mập mạp chết bẩm, chiếu cố thật tốt của ta kẻ tiểu nhân, nếu như ta phát hiện kẻ tiểu nhân bị hủy khuất, ta đập nát đầu của ngươi. La Bạch Nhận vứt xuống một câu, trực tiếp quay người rời đi. Còn như Hạ Học Lâm cùng Nỗ Lực, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi kiếm đấu trường. Hoành không xuất thế cổ kiếm, kinh động đến toàn bộ kiếm đấu trường. Tất cả chân vũ cảnh võ giả, đều đang nghị luận, cái này cổ kiếm, đến cùng là lai lịch gì, vì sao lợi hại như thế. Một kiếm miểu bại Tuyết Trúc, sau đó liên tiếp bại Lý Bản Tử cùng Hạ Học Lâm, để chính mình trở thành chân vũ cảnh tứ trọng vô địch tồn tại. Một sát na, toàn bộ Kim Kiếm Thành cũng đang thảo luận cổ kiếm chi danh. Mà lúc này, Phương Thần cùng Vương Cao, Cao hứng bừng bừng về tới luyện khí các. Vương Cao hưng phấn là bởi vì chính mình thấy được đặc sắc như vậy chiến đấu, mà Phương Thần hưng phấn thì là bởi vì chính mình đạt được rất nhiều tử tinh thạch. Đánh bại Tuyết Trúc, đạt được 100 khối, đánh bại Lý Bản Tử cùng Hạ Học Lâm, đạt được 2.000 khối, tổng cộng 2.100 khối. Nhớ năm đó, Phương Thần có được hơn vạn khối tử tinh thạch, thậm chí còn có mấy chục khối tử tinh hồn thạch. Nhưng là, lúc kia không biết chân quý, lung tung sử dụng. Dẫn đến đi vào Táng Kiếm Châu, vì tử tinh thạch lại để cho đi kiếm đấu trường chiến đấu đến kiếm lấy. Bất quá cũng may chính mình vượt qua thập nhị trọng kiếp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới có thể nhẹ nhõm kiếm lấy tử tinh thạch. Cứ như vậy, Phương Thần lúc bình thường tại luyện khí các luyện chế binh khí, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi kiếm đấu trường dùng cổ kiếm danh nghĩa đến kiếm lấy tử tinh thạch. Bất quá, cuộc sống như vậy kéo dài sau một tháng, liền không lại kéo dài. Bởi vì, cổ kiếm quá cường hãn, chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù Hạ Học Lâm cùng Lý Bản Tử không phục, về sau lại tìm cổ kiếm chiến đấu qua, nhưng là kết quả đồng dạng, vẫn thua. Một tháng thời gian, cổ kiếm không một lần bại, toàn bộ chiến thắng. Tháng này, cũng là cổ kiếm thu hoạch nhiều nhất một tháng, trọn vẹn kiếm lấy hơn 1 vạn khối tử tinh thạch. Đây là hậu kỳ gần như không có người khiêu chiến hắn nguyên nhân. Sau một tháng nào đó một ngày, cổ kiếm đứng tại trên lôi đài, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, đám người nhao nhao lui lại. Cổ kiếm lại tới, ai dám xuất chiến chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, căn bản không người dám xuất chiến, mà chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả, thì khinh thường xuất chiến. Cổ kiếm thanh danh, càng ngày càng vang dội. Đông đảo võ giả, khe khẽ bàn luận. Không có người xuất chiến sao? Phương Thần dò hỏi. Đám người nhao nhao lắc đầu, đồ đần mới nguyện ý cùng hắn chiến đấu. Phương Thần có chu tờ bất đắc dĩ, chợt chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử, đi tới lôi đài trước đó, bám vào Phương Thần lỗ thai bên cạnh, nói mấy câu, sau đó rời đi. Phương Thần đi theo tại nam tử trung niên này sau lưng, đi tới một chỗ ưu tĩnh trong sân. Cái nhà này bên trong, có một cái lao giả. Hắn trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhưng là Phương Thần lại không có chút nào dám chủ quan, bởi vì người này là huyền vương cảnh đại năng. Không biết tiền bối gọi vạn bối đến, có chuyện gì không? Phương Thần chắp tay hỏi. Nghe vậy, lão giả xoay người lại, nhìn xem Phương Thần, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Phương Thần không hiểu, chợt lão giả tiếp tục nói ra, nói như vậy, ta là kiếm đấu trưởng tại Kim Kiếm Thành người phụ trách, ngươi có thể gọi ta Huyền Lão. Huyền Lão, Phương Thần kêu lên, ta đã quan sát ngươi rất lâu, tiềm lực của ngươi rất yêu nghiệt, chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, lại có thể cường đại đến loại trình độ này, lao hủ bội phục. Huyền Lão cười hát hát nói, tiền bối, ngài gọi ta đến, chỉ sợ không phải chuyên môn tán dương của ta. A Phương Thần no y Huyền Lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ngươi bằng chừng ấy tuổi, tiểu có được không gian loại chân ý, mà lại tại kiếm đạo thành tiểu, cu nở dê rất phi phạm. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta kiếm đấu trường? Phương Thần rơi vào trầm mặc, không có gấp trả lời. Dùng tư chất của ngươi, căn bản không cần thiết tại kiếm đấu trường lãng phí thời gian. Huyền Lão tiếp tục nói, ta đến kiếm đấu trường, là vì kiếm lấy tử tinh thạch. Phương Thần no y nghe vậy, Huyền Lao kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó thoải mái nói, ngươi đến từ Táng Kiếm Châu bên ngoài ba khối đại lục ứng, vạn bối theo cổ kiếm đại lục mà đến, không có tử tinh thạch, chỉ có thể bằng vào kiếm đấu trường cái này bình đài kiếm lấy. Phương Thần thấp giọng nói, thì ra là thế, ba khối đại lục võ giả, bản thân tư chất liền không có Táng Kiếm Châu mạnh, mà ngươi có thể đi vào Táng Kiếm Châu, nói rõ đã là ba khối đại lục người nổi bật. Huyền Lao nói, giống như ngươi gia nhập kiếm đấu trường, ta kiếm đấu trường có thể miễn phí vì ngươi cung cấp tử tinh thạch, mà lại ngươi còn có thể tu luyện tới kim kiếm thành chấn thành tuyệt học kim cổ bất diệt kiếm pháp. Kim cổ bất diệt kiếm pháp Phương Thần cùng Hạ Học Lâm thời điểm chiến đấu, đã từng được chứng kiến kim cổ bất diệt kiếm pháp, giờ phút này lại lần nữa nghe nói, rất là nghi hoặc. Táng Kiếm Châu, có 8 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có chấn thành kiếm pháp, mà kim kiếm thành chấn thành kiếm pháp, liền là kim cổ bất diệt kiếm pháp. Huyền Lao giải thích nói, chỉ có tu luyện chấn thành tuyệt học, mới có thể tiến về Táng Kiếm Thành. Huyền Lao no y Táng Kiếm Thành, chính là Táng Kiếm Châu trọng yếu nhất chi địa, cũng là phồn hoa nhất chi địa. Tất cả thiên tài võ giả, đều hội tụ tại Táng Kiếm Thành. Thế nhưng là, vãn bối không thích trói buộc. Phương Thần no y vậy ngươi thì càng hẳn là gia nhập ta kiếm đấu trường. Huyền Lao cười ha ha một tiếng. No y sau đó Huyền Lao cho Phương Thần giới thiệu một chút những thế lực lớn khác, cuối cùng Phương Thần sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định gia nhập kiếm đấu trường. Tốt, vãn bối đồng ý gia nhập kiếm đấu trường. Phương Thần chắp tay nói. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta kim kiếm thành kiếm đấu trường người, về sau mỗi cái nguyệt kiếm đấu trường sẽ cho ngươi cung cấp 1 vạn khối tử tinh thạch, giống như ngươi có thể tu luyện thành kim cổ bất diệt kiếm pháp. Mỗi tháng có thể vì ngươi cung cấp 2 vạn tử tinh thạch. Huyền Lao no y Phương Thần trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới chính mình vì kiếm lấy tử tinh thạch, dùng tên giả cổ kiếm, tại kiếm đấu trường chiến đấu, thế mà đưa tới vị này huyền vương cảnh đại năng chú ý cùng Huyền Lao hàn huyền một hồi. Phương Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Huyền Lao, vạn bối có một vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo. Phương Thần thấp giọng hỏi, cảm xúc rõ ràng có chu tờ sa sút. Người nói, Huyền Lao no y đối với Phương Thần, Huyền Lao rất là coi trọng. Có thể ngộ ra không gian loại chân ý, bản thân lỷ hệ nở là yêu nghiệt thiên tài. Đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn Táng Kiếm Châu, thậm chí có khả năng đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Vạn bối thế tử, bị một cái nào đó huyền vương cảnh cường giả đánh giết, không biết tiền bối có thể hỗ trợ phục sinh. Phương Thần dò hỏi. Nghe vậy, Huyền Lao khẽ lắc đầu nói, phổ thông võ giả. Linh hồn vốn là yếu ớt, bị huyền vương cảnh cường giả chém giết, khẳng định là hồn phi phách tán, bằng vào ta thực lực, căn bản là không có cách phục sinh. Không có biện pháp khác sao? Phương Thần trong lòng bi thống không thôi, dồn dập hỏi. Biện pháp, ngược lại là có một cái, chỉ bất quá rất khó khăn. Huyền Lao thấy thế, có chút nói. Biện pháp gì? Phương Thần mới mặc kệ đến cỡ nào khó khăn, chỉ cần có thể cứu sống Tinh Nguyệt, để hắn làm cái gì đều có thể. Tại ta Táng Kiếm Châu, một mực có một cái truyền thuyết, giống như ai có thể đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, liền có thể đưa ra một cái yêu cầu, Táng Kiếm Đế liền sẽ vô điều kiện đáp ứng. Huyền Lao no y nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Táng Kiếm Đế danh tự, hắn đương nhiên nghe qua. Phải nói mỗi một cái Táng Kiếm Châu võ giả, đều biết Táng Kiếm Đế truyền thuyết. Bởi vì, Táng Kiếm Châu liền là Táng Kiếm Đế sau khi ngã xuống, thân thể biến thành địa vực. Táng Kiếm Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng là khí tức của hắn tồn tại ở Táng Kiếm Châu mỗi một hẻo lánh. Táng Kiếm Châu sở hữu võ giả, mục tiêu đều là đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Đạt được Táng Kiếm Đế tán thành? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Táng Kiếm Đế sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu vạn năm, như thế nào mới có thể đạt được công nhận của hắn Táng Kiếm Đế vẫn lạc, hóa thân Táng Kiếm Châu, hắn ở khắp mọi nơi, còn như làm sao có thể đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, cụ thể ta cũng không biết. Huyền Lao nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là tu vi càng cao, đạt được Táng Kiếm Đế công nhận hy vọng càng lớn. Phương Thần trong lòng, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Vì phục sinh thê tử Tinh Nguyệt, nhất định muốn đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Táng Kiếm Đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản không người biết được. Nghe nói tại mấy vạn năm trước, Táng Kiếm Đế sau khi ngã xuống, đã từng có vực ngoại cường giả, giáng lâm Táng Kiếm Châu. Muốn có được Táng Kiếm Đế truyền thừa chí bảo. Một lần kia, Táng Kiếm Châu bên trên, bạo phát kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia qua đi, toàn bộ Táng Kiếm Châu, chật vật không chịu nổi, vượt ngoại cường giả, tử thương vô số. Tại một trận chiến kia bên trong, chân vũ cảnh cường giả đều chỉ có thế xung làm bia đỡ đạn, mà huyền vương cảnh cường giả thì là chiến tranh chủ lực. Bất quá, kết quả là vượt ngoại cường giả mới biết được, nguyên lai đây hết thảy đều là Táng Kiếm Đế một trận âm mưu, đồ sát lo nở dê mang ý đồ ít ưu khách đến từ vượt ngoại âm mưu. Trận chiến kia, để toàn bộ Táng Kiếm Châu, danh dương vượt ngoại, nhưng là bởi vì Táng Kiếm Đế một chút thủ đoạn, cũng rốt cuộc không có khách đến từ vực ngoại có thể tiến vào Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Châu, cu nở dê khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên, đây đều là trong sử sách ghi lại, không biết thật giả. Có hy vo nở dê dù sao cũng so không có hy vo nở dê tốt, tối thiểu nhất còn có cái hy vọng. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta, nhất định sẽ phục sinh ngươi. Phương Thần trong lòng âm thầm thề. Gia nhập kiếm đấu trường, mỗi tháng đều sẽ đạt được 1.000 nở khối tử tinh thạch, đầy đủ Phương Thần sử dụng. Sau đó thời gian, Phương Thần dự định an tâm tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn. Táng Kiếm Châu cường giả như mây, chân vũ cảnh tứ trọng, đến xác thực không tính là gì. Đương nhiên, Phương Thần cũng là có rất lớn ưu thế, đó chính là hắn vượt qua thập nhị trọng kiếp. Dứt lời, Phương Thần liền cáo từ Huyền Lão, đứng dậy rời đi kiếm đấu trường. Chuẩn bị đi trở về luyện khí các, thử đi luyện khí sư chức vụ. Mới vừa đi ra kiếm đấu trường, Phương Thần liền thấy một trận xung đột. Hai phe nhân mã, phát sinh xung đột, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, trực tiếp để Phương Thần trợn tròn mắt.